Xin chào, Thanh Xuân, chương 59, 59, phiên ngoại 2 Nhật Nguyệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua Trang Diệc, ý bảo anh tốt nhất không nên chú ý. Trang Diệc nhìn qua tổ đường dưới đang say mềm dính nhau. Có chút gì đó đã được khai sáng, Trang Diệc nhận ra bản thân có một kỹ năng ghét người đồng tính. Kỹ năng nhận được sau khi đội viên của một chiến đội yêu nhau. Bây giờ nhìn qua thư sách sùng ái phồn tinh, Trang Diệp cảm thấy cái cặp này kiểu gì cũng sẽ thành thôi. Ngọc Yêu mơ màng nhìn, sau đó đứng lên, choáng quá. Muốn nôn, Thiệu Nhất Hàng chi kỳ kéo em về nhà vệ sinh, anh đứng chờ bên ngoài. Ngọc Yêu nôn xong, hoàn toàn tỉnh rượu, Yêu Mỹ Nhân nói. Đi nào Hàng ca, Thiệu Nhất Hàng gật đầu, Ngọc Yêu đi qua, em bắt gặp người quen trong đồng phục nhân viên. Văn Sâm đang làm ở đây, chỉ là lần này hai người chung quy chỉ là bạn mà thôi. Không biết mặt, không quen biết, không dính líu. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu, anh nói. Nhìn gì vậy? Ngọc Yêu nói. Có thấy gì đâu, em để kính ở bàn rồi. Thiệu Nhất Hàng cười cười. Cho em mượn tay nè, đừng có nôn vào tay anh. Ngọc Yêu liếc qua nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Vô vị, em bước nhanh hơn. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười đi theo. Ngọc Yêu biết rõ là anh đi chậm lại vì mình. Em cũng cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng, là áy náy. Là sự tiếc nuối hay là cảm thông? Ngọc Yêu không rõ ràng tại sao Thiệu Nhất Hàng lại như vậy, là vì yêu nên mới luôn ghi nhớ sao? Ngọc Yêu nhìn ánh đèn, em nói, Hàng ca, tối nay nói chuyện chút, Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em. Được, sau khi cả hai về lại bàn nhậu, Ngọc Yêu uống thêm một ly, sau đó cả đêm Thiệu Nhất Hàng ngồi canh luôn, lý do chính là đau dạ dày, Ngọc Yêu nôn xong về ngồi tuyệt vọng trên giường luôn. Thiệu Nhất Hàng đưa thuốc và nước ấm qua, uống cái này đi, Ngọc Yêu uống xong thuốc, em mặt trắng bệt ôm mèo bông. Thiệu đội nhìn dáng vẻ như mèo bệnh của em, anh có chút buồn cười. Ngọc Yêu hừ nhẹ, sau đó cúi đầu nói, cảm ơn anh, Thiệu Nhất Hàng gật đầu, anh búng trán của em, sau này đừng uống nữa, dạ dày không khỏe mà cứ thích nghịch dại, sau này ra khỏi SL rồi ai chăm em. Cận Yến Thời à, nhắc đến Cận Yến Thời. Thiệu Nhất Hàng lại nhớ đến năm đó hỏi Cận Yến Thời biết ức clone của mình không? Cận Yến Thời còn hoang mang hỏi lại tại sao mình biết. Thiệu Nhất Hàng hơi quê rồi hỏi thử, cậu có cô em gái họ Diệp không? Cận Yến Thời nhìn qua rồi nói, không có, đợi chút. Cậu lại nhìn mẹ, mẹ ơi, con có em gái họ Diệp không? Bác Lan nói, có, con nói Ngọc Yêu à, hồi con 12 tuổi có gặp Ngọc Yêu một lần rồi, con bé thua con 2 tuổi. Thiệu Nhất Hàng nghe Cận Yến Thời nói, có một người là con của gì, sao vậy? Thiệu Nhất Hàng cười, à, không có gì, tạm biệt, tôi có linh cảm sau này phải gọi cậu là anh rể, kỳ quái thật. Bây giờ nhìn lại, giống như Ngọc Yêu đã đoán ra được Thiệu Nhất Hàng, là do cách đánh hay sao? Nhưng anh cũng không rõ ràng, lúc đó mình không dùng thực lực thật sự mà. Ngọc Yêu nhìn Thiệu Nhất Hàng rồi lại cúi đầu, Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em, sau đó hỏi. Có chuyện gì muốn hỏi anh? Ngọc Yêu nhìn anh, ánh mắt ấy khiến Thiệu Nhất Hàng nhận ra. Anh hít sâu một hơi, bàn tay sờ đầu em di chuyển xuống ót. Ngọc Yêu nhìn, anh biết nếu nói ra có thể sẽ bị từ chối. Nhưng anh thấy nếu mình không nói ra, thì sẽ đánh mất em. Giống như em sẽ rời đi vậy, anh sợ hãi cảm giác đó. Thiệu Nhất Hàng tiến gần tới, anh nhìn thấy hàng mi ấy không chớp lấy một cái. Sự bình tĩnh trong đôi mắt sâu thẳm ấy khiến anh như chìm vào một hồ nước lạnh, sâu vô cùng. Chỉ cách mấy cm là môi hai người chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính lúc này, cửa bị mở ra, Phồn Tinh vắt vẻo được thư sách dìu, rượu ngay lập tức gần tỉnh luôn. Ngọc Yêu, ra đây chúng ta đấu khẩu với. Thiệu Nhất Hàng nhíu mày, anh nhìn Ngọc Yêu nhắm mắt lại. Anh hôn xuống nhẹ nhàng sau đó buông em ra, lạnh giọng nói. Lý Phồn Tinh, muốn bị trục xuất khỏi sư môn đúng không? Phồn Tinh, sao em biết sư phụ ở đây đâu ạ? Mà anh hôn người ta làm gì? Lẽ nào là sư nương? Thiệu Nhất Hàng định đi ra, Ngọc Yêu kéo tay áo anh lại, Thiệu Nhất Hàng dừng chân, là luyến tiếc sao? Thư Sách kéo Phồn Tinh ra ngoài, tiện đóng cửa lại, không làm phiền nữa. Thư Sách thở dài, Phồn Tinh à, sau này nhóc bị sư phụ ghim rồi. Thiệu Nhất Hàng nói, sao vậy? Ngọc Yêu nhìn lên, Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em, có thể kể cho anh nghe quá khứ của em không? Ngọc Yêu rũ mi xuống, em gật đầu, Thiệu Nhất Hàng ngồi xuống, Ngọc Yêu nói, khi còn nhỏ, em suýt chút bị anh họ mình cưỡng hiếp, may mắn được cha mẹ phát hiện ra, lúc đó em học cấp 1, lên cấp 2, khi em lớp 9, anh hai em hè tới thăm, anh ấy dùng tay mình chạm vào bộ phận sinh dục của em lúc em đang ngủ, vì thế em ghét con trai. Thiệu Nhất Hàng im lặng, tại sao người nhà của em ấy lại như vậy? Là mặt chìm của phiến băng sao? Thiệu Nhất Hàng nói, anh xin lỗi đã chạm vào em. Ngọc Yêu nói, lên cấp 3, em vì thế nên đã cố gắng tiếp xúc với bạn nam, thông qua vỗ tay hay khoác vai, sau này mới dần ổn định hơn, tính hướng của em vì thế bị lung lay. Ngọc Yêu sau các thế giới, em nhận ra, mình căn bản chính là yêu ai cũng được, không đáng lưu tâm. Nhưng người mà Ngọc Yêu luôn chú ý trong thời gian qua chính là Ngọc Vấn. Ngọc Vấn siêu đáng yêu luôn, làm giàu nuôi Ngọc Yêu, được tỷ phú bao nuôi. Ngọc Yêu nhâm sinh chính là cao hứng. Ngọc Vấn có một điều là không kiếm bạn trai, độc thân vui vẻ cùng đi du lịch hay cùng học với Ngọc Yêu. Nhiều lúc Ngọc Yêu vùi đầu vào phòng thí nghiệm, vất vả đi ra ngoài là Ngọc Vấn mua đồ ăn cho em. Cả hai người luôn duy trì quan hệ bạn thân với nhau. Ngọc Yêu rất thích Ngọc Vấn, nên đã học hỏi, sau này mở công ty cũng hợp tác đi lên. Ba người khiến Ngọc Yêu lưu tâm nhất chính là không thể không có Ngọc Vấn. Thứ hai là Thiệu Nhất Hàng, thứ ba là Trần Tử Yên. Thiệu Nhất Hàng đứng thứ hai, bởi vì Thiệu Nhất Hàng là người dẫn dắt Ngọc Yêu trưởng thành, dẫn em vào đội của mình, làm cộng sự, cũng chính là anh ấy mỗi ngày đưa sữa cho em, đưa em rời đi khỏi bệnh viện lạnh lẽo ấy. Ngọc Yêu đến lúc tự tử vẫn không thể nói lời tạm biệt một cách chính xác. Ngày sinh nhật của em, tin nhắn của hai người như nào em vẫn còn nhớ rõ ràng. Thiệu, Tiểu Yêu sinh nhật vui vẻ. Diệp Ngọc Yêu, cảm ơn Hàng ca nhé, he he. Thiệu, đang ở Thanh Đảo thì đi chơi biển chưa? Diệp Ngọc Yêu, dạ rồi ạ. Siêu mát luôn, mùa hè đi biển thế này tâm trạng siêu tốt luôn. Thiệu, cũng cẩn thận bị cảm đấy, thay đổi thời tiết không dễ thích nghi đâu đấy. Diệp Ngọc Yêu, em biết rồi mà Hàng ca này, anh đang làm gì vậy? Thiệu, đang ngồi xem phim với cha, muốn xem không? Diệp Ngọc Yêu, dạ không ạ. Em ra biển chơi đây, tạm biệt Hàng ca. Thiệu, khoác áo khoác vào, cẩn thận lạnh. Diệp Ngọc Yêu, em biết ỏi mà, cảm ơn quan tâm, tạm biệt Hàng ca. Thiệu, ngốc, đi chơi rồi về sớm nhé. Diệp Ngọc Yêu, dạ. Em nhìn biển, sau đó thả điện thoại ở nhà khách sạn, cầm lên đồ vật định dạng thân phận mình. Em đi ra ngoài, và không quay lại nữa. Trần Tử Yên khiến em nuối tiếc vì không thể cho chị ấy một tình yêu chân thành hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể công khai, sợ hãi Trần Tử Yên sẽ bị ảnh hưởng. Em nợ chị ấy thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, họ yêu đương, cùng một thành phố nhưng lại quá xa vời vì công tác. Vì thế có một kiếp mà Ngọc Yêu nghe theo Cận Yến Thời và gia nhập vào Tinh Trì, giúp đỡ cho chị cầm lấy cúp quán quân, chị sờ đầu em, sau đó nói. Cảm ơn em, Tiểu Yêu, em giỏi quá đi thôi. Ngọc Yêu mỉm cười. Trần Tử Yên đi khoe khoang với Thiệu Nhất Hàng, Thiệu Nhất Hàng không thèm quan tâm mà nói. Ngọc Yêu gánh hết còn gì nữa, toàn là tiền bối mà không để tâm hậu bối, còn ra gì nữa. Trần Tử Yên khoác vai Ngọc Yêu, chị đắc ý dương oai. Anh đi mà kêu mít nhà anh gánh ấy, đúng không Tiểu Dương? Mộc Vân Dương nhìn, cậu ấy nói, tôi sẽ cố gắng, Thiệu Nhất Hàng vò đầu Mộc Vân Dương, đừng nghe Tử Yên khích tướng, cứ luyện tập đi. Cậu đánh không lại tiền bối đâu. Mộc Vân Dương không phục nói. Yêu tỷ, chúng ta đánh đi. Ngọc Yêu cười, sau đó mặt không đổi sắc đồ sát Mộc Vân Dương trên chính tướng tủ của cậu ấy. Mộc Vân Dương kém chút thì khóc, đánh ác quá. Ngọc Yêu nói, tiếp tục luyện tập, cậu đạn có chút loạn, điều chỉnh ý thức và tốc độ tay lại là được. Mộc Vân Dương gật đầu, nạp đầu thanh máu, hào sảng nói. Vâng tiền bối. SL hồ xưa có tổ đội Nhật Nguyệt, chính là Chiêu Dương và Nguyệt Ảnh, bây giờ SL có Hàn Nguyệt và Thiếu Dương. Ngọc Yêu cũng từng khá ngạc nhiên khi mà Thiệu Nhất Hàng đổi ID khi mà Mộc Vân Dương gia nhập, nhưng có lẽ là vì tên đi. Nhật Nguyệt thay đổi rất nhiều, mặt trăng và mặt trời vẫn còn đó, nhưng hình ảnh bóng trăng mờ biến mất thay bằng ánh trăng lạnh giá. Người dẫn mặt trời thay bằng mặt trời non trẻ và nhiệt huyết. Cách chương.